Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không tiêu thất, nhưng nghe giữa thiên địa vang lên nhấm nuốt thanh âm, đám người lại làm sao có thể không biết rõ kết quả của bọn hắn, lập tức để may mắn không có trở thành mục tiêu những cái kia đại thừa tim đập loạn, nghĩ mà sợ vạn phần, khủng bố như thế thời gian thần thông, chúng ta làm sao có thể là đối thủ. Mạc đạo hữu, bản tiên tử biết ngươi thủ đoạn rất nhiều, lập tức nhưng có chạy ra nơi đây biện pháp, nuốt đan dược về sau, đào tiên tử mặc dù phi tốc khôi phục thiếu nữ bộ dáng, nhưng nàng thể nội chỉ có miễn cưỡng bảo lưu lại tới ba thành pháp lực, tất nhiên là không có tái chiến chi tâm. Lạc Hồng cứu bọn hắn ra, chính là vì để bọn hắn tiêu hao minh trùng chi mẫu lực lượng, để hắn cùng hắn tiến hành sau cùng quyết chiến, giờ phút này đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn thoát thân. Bất quá, hắn cũng biết rõ giờ phút này mặc kệ cái gì đề chấn sĩ khí đều là vô dụng, thế là hắn liền nửa thật nửa giả mà nói, chúng ta trước mắt thân ở minh trùng chi mẫu linh vực thần thông bên trong, tương đương với ngay tại nàng chúa tể trong trời đất, căn bản không chỗ có thể trốn, nếu muốn tìm đến một con đường sống, cũng chỉ có phá vỡ này linh vực. Lạc Hồng đương nhiên có thể sử dụng phá thiên linh vực mang bọn hắn đi, nhưng đối với hắn mà nói, còn xa không đến cần bỏ chạy thời điểm, cho nên, hắn lập tức tất nhiên là lựa chọn giấu giếm việc này, lại dùng duy nhất sinh lộ đến kích thích đào tiên tử bọn người. Ngoài ra, chư vị đạo hữu cũng không cần quá mức e ngại minh trùng chi mẫu thời gian thần thông, nàng nếu là có thể không có chút nào hạn chế thi triển ra mới công kích, cũng không cần điểm mà hợp, hợp mà tán hành hạ như thế, thời gian lồng giam mặc dù khó giải quyết, nhưng Lạc Hồng cũng từ đó nhìn ra minh trùng chi mẫu một chút hư thực, nàng tuyệt không tại lúc toàn thịnh. Đào tiên tử bọn người nghe vậy lại chỉ nguyện tin tưởng câu nói kế tiếp, lúc này nhìn phía một bên Bảo Hoa, gặp hắn cũng gật đầu về sau, Xích Nha mới nói, kia Mạc đạo hữu nhưng có phá vực chi pháp, vẫn là nói những cái kia đạo hữu hiện tại làm chính là, Mạc mổ mặc dù cũng tìm hiểu tới linh vực bí thuật, nhưng minh trùng chi mẫu tạo nghệ lại còn cao hơn ta ra rất nhiều, cho nên, cho dù là Mạc mổ cũng nghĩ không ra có thể bài trừ này vực xảo diệu chi pháp, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có dùng đại lượng lực lượng pháp tắc phá hư này vực vận chuyển. Lạc Hồng đây cũng không phải là đang gạt bọn hắn, linh vực vốn là 10 phần tinh vi thần thông, một khi nội bộ lực lượng pháp tắc quá mức hỗn loạn, tất nhiên sẽ tự hành sụp đổ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì minh trùng chi mẫu cái này linh vực cũng không phải thật sự là linh vực quan hệ, nếu không bọn hắn những này đại thừa tu sĩ căn bản không cách nào thi triển pháp tắc thần thông, kể từ đó, linh vực đối với bọn hắn tới nói dĩ nhiên chính là vô địch thần thông. Minh bạch, bản tiên tử cái này dùng huyền thiên cành đào gia trì các ngươi, mặc dù nhiên hồn phù số lượng có hạn, nhưng huyền thiên linh bảo lập tức vẫn có thể phát huy ra uy năng. Đào tiên tử lập tức minh bạch Lạc Hồng cùng Bảo Hoa mới vì sao không cứu người khác, mà hết lần này tới lần khác cứu nàng. Tại một trận thi pháp về sau, đào tiên tử cơ hồ hao hết tất cả pháp lực, mới khiến cho may mắn còn sống sót trên thân mọi người đều hiện lên ra màu hồng linh quang. Lập tức, đám người cũng không nói nói nhảm, nhao nhao vì một con đường sống mà xông về những cái kia cự hình khô lâu. Lạc huynh, ngươi còn không xuất thủ sao? Nhìn qua đi xa đám người, Bảo Hoa lập tức bất động thanh sắc truyền âm nói, nàng thế nhưng là rõ ràng, Lạc Hồng còn có một cặp ác chủ bài không có sử dụng, không vội, ngươi ta đều biết rõ muốn duy trì linh vực cũng không nhẹ nhõm, lập tức kéo càng lâu, đối chúng ta liền càng có lợi, bất quá, vẫn là phải xem chừng đề phòng minh trùng chi mẫu vòng tiếp theo thời gian thần thông. Bảo Hoa ngươi tuyệt đối không nên cách Lạc mổ quá xa. Lạc Hồng lập tức một bên phi độn, một bên truyền âm nói, Lạc huynh ngươi chẳng lẽ có biện pháp đối phó kia màu đen cột sáng? Bảo Hoa nghe vậy kinh ngạc nói, nàng vừa rồi thế nhưng là gặp Lạc Hồng ngăn cản được phi thường cực lực, nếu là nhiều đến mấy đạo, bọn hắn khẳng định phải bị nặng. Yên tâm, kia gia hỏa cũng không bỏ được giết ta. Chương 1467, cưỡng ép linh vực. Nghĩ không ra cái này tiểu tử còn tìm hiểu một chút thời gian pháp tắc gia long. Hà Khang lão quỷ, ngươi thật đúng là chọn lấy mầm mống tốt a. Mây đen về sau, minh trùng chi mẫu lập tức đã kinh ngạc lại ghen ghét nói, làm đường đường tiên giới tuần tra sứ, nàng sở dĩ nguyện ý biến thành bây giờ như vậy không người không trùng bộ dáng, chủ yếu chính là xem ở minh trùng chi mẫu tham ngộ thời gian pháp tắc bên trên, nhưng bây giờ, Hà Khang lại muốn cơ hồ không nỗ lực bất kỳ giá nào, liền thu hoạch cùng nàng đồng dạng đồ vật, tất nhiên là để nàng không thể nào tiếp thu được, cùng hắn ở đây làm oán phụ, còn không bằng mau mau đem những bọn tiểu bối này giải quyết, bần đạo kia một nửa phong ấn chi lực nhưng đã bị ngươi tiêu hao non nữa. Mặt khác, bần đạo cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi tiện nhân kia nếu là liên tục câu nói không rời tiên linh chi thể, bần đạo lập tức liền cùng ngươi đình chỉ hợp tác. Tuy có chút niềm vui ngoài ý muốn, nhưng con mồi còn chưa tới tay Hà Khang tất nhiên là sẽ không hiện tại liền ăn mừng. Mà đối phương cùng Lạc Hồng đối thoại cũng làm cho hắn vô cùng nổi nóng. Hắn đương nhiên minh bạch cái này đáng chết tiện nhân luôn nâng lên tiên linh chi thể là vì cái gì, còn không phải muốn để kia tiểu bối có chỗ phòng bị, để cho hắn đoạt xá ngoài ý muốn nổi lên. Ha ha, đạo hữu thật sự là quá lo lắng, bản tọa bất quá là hơi kinh ngạc, lúc này mới nhiều lời hai câu mà thôi. Ngoài ra, những bọn tiểu bối này lập tức liền chỉ là rơi vào chu võng sâu bọ thôi, ngươi cho rằng bọn hắn phá vỡ bản tọa linh vực về sau, còn có thể còn lại bao nhiêu chiến lực? Minh trùng chi mẫu thế nhưng là một mực tại mưu tính lấy chiến cuộc, mặc dù từ trước mắt đến xem, tại Lạc Hồng đám người hợp lực phía dưới, sát khí linh vực có bị phá ra xu thế, nhưng vì đạt thành mục đích này, trong đám người tuyệt đại đa số không phải thúc dục nhiên hồn phù, chính là tiếp nhận huyền thiên cành đào gia trì, cái trước tác dụng phụ không cần nhiều lời, mà cái sau cũng có được cực nặng gánh vác, có thể suy ra, làm sát khí linh vực bị phá đi lúc, trừ số ít mấy người bên ngoài, những này hạ giới tiểu bối đều đem lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Đến thời điểm, bọn hắn liền thành trên lưới nhận rốt cuộc dãy dụa bất động sâu bọ, mặc cho nàng tùy ý thôn vệ. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể tại Hà Khang Đình chỉ hợp tác về sau, khôi phục nhanh chóng một chút thực lực, để tránh bị đoạt xá sau khi thành công hắn làm hại. Hừ, bần đạo mặc kệ ngươi chuẩn bị như thế nào diệt đi những bọn tiểu bối này, nhưng nhất định phải cam đoan không thương tổn một sợi lông bắt bần đạo muốn người. Hà Khang bao nhiêu có thể đoán được một chút Minh Trùng Chi Mẫu dự định, có thể dưới mắt tình huống, hai người bọn họ cũng chỉ có thể lẫn nhau thỏa hiệp. Một lát sau, đột nhiên liên tiếp tiếng vang truyền đến, linh vực bên trong thiên địa nguyên khí lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, hóa thành từng đạo thải sắc cuồng phong, càng đem không trung mây đen đều thổi ra rất nhiều lỗ lớn, trong đó một chút cuồng phong quét đến Minh Trùng Chi Mẫu trên thân, lúc này phát ra lốc bốc, nổ vang âm thanh, nguyên lai ngay tại mới. Tất cả cự hình khô lâu cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền đem trong tay cự xoa hung hăng ném ra, khiến cho hóa thành từng đạo âm trầm bạch quang, phân biệt kích xạ hướng về phía Lạc Hồng bọn người. Thấy tình cảnh này, đám người tất nhiên là chỉ có thể vào một bước nghiền ép lực lượng của mình, thậm chí không tiếc hao tổn tinh huyết thi triển thần thông ngăn cản, lập tức hỗn loạn. Chính là bởi vì tính ra hàng trăm đại thừa thần thông đối banh mà sinh ra, như thế mảnh dược một cái, sát khí linh vực lập tức trở nên lung lay sắp đổ, không sai biệt lắm nên thu lưới. Nhàn nhạt tự nói một tiếng về sau, Minh Trùng Chi Mẫu cũng không có cưỡng ép ổn định sát khí linh vực, mà là lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Dù sao cho đến bây giờ, phong ấn chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, là bảo đảm vạn toàn, nàng tất tu lưu ra một bộ phận dư dật, cho nên, nàng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Nhưng vào lúc này, Minh Trùng Chi Mẫu lại đột nhiên phát giác nàng linh vực lại dần dần ổn định lại. Mà sụp đổ một khi bắt đầu, không có ngoại lực gia trì, lại là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Không hề nghi ngờ, thời khắc này tình huống kia là cực kỳ không bình thường. Cũng may thần niệm khẽ động, nàng liền tìm được dị biến đầu nguồn. Không phải khác, lại chính là cổ kia chân linh sát xương. Chỉ gặp, bạch cốt sát long tại Lạc Hồng điều khiển, không ngừng mà phun ra màu trắng sát lửa. Nhưng mục tiêu lại không phải những cái kia cự hình khô lâu, mà là sát khí linh vực mỗi một cái sụp đổ chỗ. Tương đồng pháp tắc khiến cho sát khí linh vực luyện hóa lên những này sát lửa đến, có thể nói là không tốn sức chút nào, mà bởi vì mới được đại lượng lực lượng pháp tắc, sát khí linh vực sụp đổ xu thế tất nhiên là rất là làm dịu, nhưng như vậy, bổ thiên, tiến hành, như thế nào địch nhân có thể làm ra, dù là kiến thức rộng rãi Minh Trùng Chi Mẫu, lập tức cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, một thời gian không có hiểu rõ Lạc Hồng mục đích, nhưng rất nhanh, nàng liền từ bắt đầu dần dần yếu bớt lực lượng cung cấp bên trong tỉnh ngộ lại. Cái này gia hỏa vậy mà muốn dùng chính ta thần thông kéo chết ta, hừ. Đơn giản vô cùng ngu xuẩn, linh vực không tự hành tán loạn, bản tọa còn không thể chủ động đem nó thu hồi sao. Mắng to một tiếng về sau, Minh Trùng Chi Mẫu liền bắt đầu huy động hai đầu chân trước, chuẩn bị thi pháp thu khởi linh vực. Nhưng sau một khắc, nàng nguyên thần bên trong liền truyền đến Hà Khang truyền âm âm thanh, dừng tay. Ngươi dám thu khởi linh vực, bần đạo liền lập tức bỏ dở hợp tác, lão quỷ ngươi điên rồi. Không nhìn ra đây là kia tiểu tử tính toán sao? Minh Trùng Chi Mẫu lúc này rất là bất mãn nói. Tiện nhân, ngươi nhìn kỹ một chút những cái kia sát lửa. Hà Khang lần nữa quát to. Nghe nói lời ấy, Minh Trùng Chi Mẫu vô ý thức liền nhô ra thần thức. Lập tức sắc mặt của nàng liền trở nên cực độ khó nhìn lên. Minh bạch đi, ngươi tiện nhân kia thông minh quá sẽ bị thông minh hại. thật sự là hại người lại hại mình. Hà Khang giờ phút này tức hỗn hển mà nói, tựa như Minh Trùng Chi Mẫu đã làm gì chuyện ngu xuẩn, bất quá, sự thật cũng chính là như thế. Nguyên lai, Lạc Hồng tại mỗi đoàn sát trong lửa đều dung nhập một đạo màu máu phù văn, tại sát lửa bị linh vực luyện hóa về sau, những cái kia màu máu phù văn liền cũng tiến vào linh vực, sự tình đến đây, còn không có cái gì, nhưng vấn đề là, Lạc Hồng trên thân lại cũng xuất hiện tương tự màu máu phù văn, lấy hai tên chân tiên kiến thức, một chút liền nhìn ra những này phù văn đều là huyết đạo bí thuật bên trong đồng mệnh chú. Cái này đồng mệnh chú tác dụng chính là để người thi triển có thể chia sẻ mục tiêu thương thế, đồng dạng dùng cho bảo hộ một ít trọng yếu nhân vật, bởi vì nhất định phải lĩnh ngộ nhất định huyết linh pháp tắc mới có thể tu luyện, cho nên cho dù tại chân tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới để bọn hắn tại hạ giới gặp. Dưới mắt đồng mệnh chú văn đã dung nhập sát khí linh vực bên trong, lúc này như thu hồi linh vực, tán loạn lực lượng pháp tắc chắc chắn đem những này huyết phù toàn bộ phá hủy, kể từ đó, Lạc Hồng thân thể cũng nhất định chia năm xẻ bảy. Cái này đối với Hà Khang tới nói, chính là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình, mà Lạc Hồng có thể làm ra cử động như vậy, hiển nhiên là đã nhận ra người nào đó đoạt xá ý đồ, bằng không mà nói, hắn lại có thể nào như thế không có sợ hãi. Mà Minh Trùng Chi Mẫu cùng Hà Khang đều không biết rõ, Lạc Hồng sớm đã thông qua nguyên thời không tình báo có chỗ đề phòng, lập tức tự nhiên đều tưởng rằng cái trước lời nói nhắc nhở đối phương. Kể từ đó, Minh Trùng Chi Mẫu không phải dời lên tảng đá đập chân của mình, lại là cái gì? Bản tọa không tin cái này tiểu tử dám dùng tính mạng làm cược. Minh Trùng Chi Mẫu ánh mắt mãnh liệt, liền muốn mặc kệ Hà Khang ngăn cản, tán đi sát khí linh vực. Nhưng sau một khắc, nàng liền có một nháy mắt cực độ hư nhược cảm giác. Nàng minh bạch kia là Hà Khang bên trong gãy mất một nháy mắt lực lượng truyền thâu, như thế tuyệt cảnh, ngươi vậy mà coi là cái này tiểu tử sẽ không liều mạng, tiện nhân, thu hồi ngươi tâm tư nhỏ, nếu là bỏ dở hợp tác, bần đạo tổn thất chỉ là một lần cơ hội, nhưng ngươi lại phải bỏ ra tính mạng đại giới. Hà Khang cảm thấy Lạc Hồng hiện tại liều mạng mới là bình thường, không liều mạng mới là có quỷ, cho nên kiên quyết không đồng ý Minh Trùng Chi Mẫu tán đi sát khí linh vực. Đối với Hà Khang uy hiếp, ở vào bất lợi địa vị Minh Trùng Chi Mẫu chỉ có thể nhượng bộ, nhưng nàng giờ phút này cũng không phải hoàn toàn không có phá cục kế sách, lúc này liền truyền âm nói, đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng bản tọa linh vực liền điểm ấy thần thông, đã các ngươi vội vã đi chết, bản tọa liền thành toàn các ngươi. Minh Trùng Chi Mẫu rất rõ ràng, Lạc Hồng lập tức là vì bảo mệnh mà liều mạng mệnh, nói cách khác, để hắn tán đi đồng mệnh chú phương pháp chỉ có hai cái, thứ nhất là chờ đến linh vực bổ không thể bổ, tự hành tán loạn. Lúc này, sát khí linh vực tồn tại hay không liền Minh Trùng Chi Mẫu đều không cách nào khống chế, tiếp tục lấy tự thân là uy hiếp cũng liền không có ý nghĩa, nhưng đây cũng chính là Lạc Hồng mục đích, hắn tất nhiên chính là muốn kéo dài đến cái này thời điểm. Thứ hai thì là sát khí linh vực bên trong thần thông đem nó bước đến tuyệt cảnh, lúc này vì bảo mệnh, hắn cũng chỉ có thể tán đi đồng mệnh chú, tốt khiến linh vực tiêu tán, giải quyết lửa xém lông mày nguy cơ, không hề nghi ngờ. Minh Trùng Chi Mẫu không có khả năng để Lạc Hồng đạt thành mục đích, nếu không đến lúc đó phong ấn chi lực đem còn thừa không có mấy. Kết quả là, những cái kia vừa mới phát ra xương xiên cự hình khô lâu liền đưa tay chọc một cái, trong hư không lập tức ngưng tụ ra từng cây hoàn toàn mới to lớn xương xiên. Ngay sau đó, bọn chúng cánh tay phải khẽ động, những này xương xiên liền lần nữa bị hung hăng phát ra. Đấu cho tới bây giờ, trong đám người đa số đã là nỏ mạnh hết đà. Liền liền những cái kia đốt hồn thánh tổ khí tức cũng bắt đầu suy yếu xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, tại một vòng này thế công dưới, liền có hơn 10 tên dị giới đại thừa không có thể ngăn ở đột kích xương xiên, nhục thân trực tiếp hóa thành bọc máu, bọn hắn nguyên anh từ thi thể bên trong vừa mới thoát ra, ngoại trừ số ít hai cái còn mang lòng cầu gặp may gia hỏa, còn lại vậy mà đều nhào về phía cự hình khô lâu dày đặc địa phương, lập tức tự bạo mà chết, mặc dù hồn phi phách tán, nhưng cái này cũng khiến cho bọn hắn tránh thoát đến tiếp sau đột kích màu đen tia sáng, không có biến thành Minh Trùng Chi Mẫu huyết thực, hỗn trướng đồ vật. Đám người Nguyên Anh đã sớm bị Minh Trùng Chi Mẫu coi là vật trong bàn tay, càng là nàng sau đó đối kháng Hà Khang trọng yếu tài nguyên. Cái này một cái bạch bạch tổn hao hơn 10, lập tức để nàng tức hỗn hển mắng to một tiếng. Cũng bởi vì như thế, xuất hiện lần nữa xương xiên trên vậy mà tại phía trước xuất hiện thâm thúy hắc mang. Rất hiển nhiên, Minh Trùng Chi Mẫu đây là lại một lần vận dụng nàng quý giá lực lượng thời gian. Ha ha, cái này liền vội rồi. Lạc huynh, ngươi còn không xuất thủ sao? Một bên Bảo Hoa thấy thế có chút lo lắng nói. Nàng biết rõ một khi cái này vòng xương xiên bắn ra, trong mọi người liền không có mấy cái có thể sống. Đến lúc đó, hai bọn họ coi như có thể giải quyết Minh Trùng Chi Mẫu, cũng sẽ bởi vì những này vẫn lạc đại thừa thân hữu, lâm vào phiền phức rất lớn bên trong. Đúng là thời điểm, kỳ thật, Lạc Hồng vốn là không có ý định kéo tới linh vực bổ không thể bổ thời điểm, dù sao càng là tới gần cái thời khắc kia, Minh Trùng Chi Mẫu liền càng dễ dàng chó cùng rứt dậu, hắn cũng không biết rõ Hà Khang đối nàng khống chế đến trình độ nào. Lạc Hồng mục đích thực sự, chính là bức bách Minh Trùng Chi Mẫu lại sử dụng một lần thời gian thần thông, đây mới là nàng kinh khủng nhất thủ đoạn. Mặt khác nhắc lại đầy miệng, Lạc Hồng trên người đồng mệnh chú văn kỳ thật chỉ là biểu tượng, chân chính thi triển đồng mệnh chú không phải hắn, mà là U Minh Động Thiên bên trong huyết nhi, cho nên, dù là xuất hiện một phần vạn ngoài ý muốn, Lạc Hồng cũng sẽ không bị nặng, chỉ là huyết nhi hội nguyên khí đại thương một phen. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền không chút do dự tế ra phá thiên thương, dùng thể nội một tia tiên linh khí thúc dục, một vòng màu bạc linh quang liền khuấy động mà ra, trong khoảnh khắc, liền đem mặt lộ vẻ tuyệt vọng đám người, toàn bộ gắn vào một mảnh màu bạc không gian bên trong, không gian linh vực. Không, tiểu bối ngươi dám, Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế lập tức cảm thấy không ổn, cũng không đợi nàng làm cái gì, đám người thân hình liền trong nháy mắt biến mất, lúc đến trên trăm đại thừa, giờ phút này liền chỉ còn lại có Lạc Hồng cùng Bảo Hoa hai người, cùng một thời gian, Lạc Hồng cũng tán đi trên người huyết phù, cũng để Tiểu Bạch quay trở về U Minh Động Thiên. Thấy tình cảnh này, Minh Trùng Chi Mẫu lập tức lâm vào nỗi giận bên trong, thần niệm khẽ động, những cái kia phân tán bắn ra bạch cốt cự xoa lại đều thay đổi phương hướng, thẳng hướng Lạc Hồng mà đi. Nhưng mà, nỗi giận bên trong nàng nhưng không có chú ý tới, bên trái một viên trùng thủ đông đảo trong con ngươi, có linh tinh mấy khỏa sáng lên tinh mang, ha ha, cho ta nát, đối mặt mấy trăm cây thời gian xương xiên, Lạc Hồng lập tức không những không sợ, ngược lại cười khẽ một tiếng, lập tức vung thương một bổ, liền chém ra một đạo ngân quang lóng lánh pháp tắc chi tuyến. Tại mọi người phấn chiến dưới, cái này sát khí linh vực vốn là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thế là Lạc Hồng đầu này pháp tắc chi tuyến một khi chém ra, liền trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, những nơi đi qua, xám trắng không gian lập tức vỡ vụn, sau đó lấy làm trung tâm, toàn bộ linh vực liền bắt đầu sụp đổ, lại sụp đổ. Kể từ đó, những cái kia căn cứ vào linh vực thần thông thời gian xương xiên, tự nhiên cũng liền tùy theo hôi phi yên diệt, sát khí linh vực tán đi, Lạc Hồng hai người lần nữa trở lại trên mặt biển, cũng lần nữa thấy được Minh Trùng Chi Mẫu kia to lớn vạn trượng chân thân. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Bản tọa lúc trước thật đúng là xem nhẹ ngươi, Minh Trùng Chi Mẫu lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Mỗ tất nhiên là rất tốt, nhưng nhìn tiền bối dáng vẻ, lại là nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Đỉnh lấy đối phương rõ ràng so lúc ban đầu thời điểm yếu đi mấy bậc ngập trời hung uy, Lạc Hồng liền biết chính mình suy yếu Minh Trùng Chi Mẫu mục đích cơ bản hoàn mỹ đạt thành. Mặc dù bởi vậy vẫn lạc không ít đại thừa, nhưng Lạc Hồng cùng bọn hắn vốn là không có gì giao tình, tự nhiên phạm không lên là bọn hắn mạo hiểm liều mạng. Ha ha, trách không được ngươi chọn lưu lại, nguyên lai ngươi là coi là bản tọa triệt để không có sức đánh một trận. Kết quả là, ngươi cuối cùng chỉ là một cái hạ giới thổ dân, chịu chết đi. Minh Trùng Chi Mẫu nữ tử đầu lâu đầu tiên là mặt hiện tàn khốc hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cây chân trước liền đột nhiên trước người hư không vạch một cái, chỉ nghe tiếng xé gió một vang, một đạo hơi nước trắng mịt mờ phong nhận liền lên tiếng bắn ra, cũng tại lóe lên sau xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Nhưng mà, phanh, một tiếng vang trầm về sau, một cái bị tử sắc điện quang quấn quanh nắm đấm liền hung hăng đánh ra, đem kia màu trắng phong nhận trống rỗng đánh trúng vỡ nát. Ngươi, Minh Trùng Chi Mẫu gặp cảnh này lập tức sững sờ, bởi vì vừa rồi đạo phong nhận kia nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại là hắn vô hình cự lực trực tiếp ngưng tụ mà thành. Tên tiểu bối này thực lực, giống như có chút vấn đề. Chương 1468, đánh tơi bời trùng mẫu, tiền bối chân cực chi khu xác thực lợi hại, chỉ tiếc thể nội tiên linh khí sớm đã hao hết sạch, không cách nào phát huy toàn lực, không phải, chỉ dựa vào Mạc Mỗ pháp thể, cũng không dám cùng tiền bối so chiêu. Mặc dù là đồng dạng tu luyện nhục thân, nhưng Minh Trùng Chi Mẫu lại là dùng thể tu chi pháp, luyện thành chân cực chi khu cái này huyền tiên nhập môn thần thông, mà Lạc Hồng chỗ tu luyện kinh lôi tiên thể, lại là chân tiên giới một loại pháp thể. Kỳ chủ phải làm dùng chính là thuận tiện nào đó một loại công pháp tu luyện, cùng cường hóa đối ứng thần thông. Cứ việc Lạc Hồng có thể dùng kinh lôi tiên thể thuật đền bù chênh lệch, nhưng cùng so sánh, vẫn là chân cực chi khu càng thêm cường hoành. Vừa vặn rất tốt tại, Lạc Hồng có thể sử dụng tiên linh khí gia trì chính mình, mà Minh Trùng Chi Mẫu lại chỉ có thể lấy thiên địa nguyên khí thôi động chân cực chi khu. Cái này một tăng một giảm xuống tới, Lạc Hồng trên nhục thân liền có thể cùng Minh Trùng Chi Mẫu đứng ngang hàng. Ngươi vậy mà tu luyện kinh lôi mật quyển. Ngươi tiểu tử cùng kia rộng lôi tử là quan hệ như thế nào? cảm ứng được Lạc Hồng giờ phút này tán phát khí tức về sau, Minh Trùng Chi Mẫu lúc này giật mình, sau đó liền vô cùng kinh ngạc uống hỏi, thôi, liệu ngươi cũng sẽ không nói, bản tọa cũng không có thời gian ép hỏi ngươi, liền nhìn xem là ngươi tiên linh khí nhiều, vẫn là bản tọa còn lại lực lượng càng hùng hậu đi. Vừa mới hỏi xong, Minh Trùng Chi Mẫu liền đại diêu kỳ đầu, muốn trước xuất thủ cầm xuống Lạc Hồng, lo lắng nửa cái khác, mà cứ việc Lạc Hồng biểu hiện ra thật to có khác với lúc trước thực lực, nhưng đối với trận chiến này thắng bại, Minh Trùng Chi Mẫu vẫn là vô cùng có lòng tin. Dù sao, Hà Khang đã truyền âm nói cho nàng, Lạc Hồng chính là mượn nhờ tiên linh khí tu thành tiên thể, mà lại bởi vì thúc đẩy thủ pháp thô ráp nguyên nhân, còn tạo thành rất nhiều lãng phí, cho nên, Hà Khang liệu định Lạc Hồng còn thừa tiên linh khí tất nhiên không nhiều. Đương nhiên, so đấu nhục thân đối với dưới mắt Minh Trùng Chi Mẫu tới nói cũng 10 phần có lợi, bởi vì đây là tất cả thủ đoạn bên trong nhất là tiết kiệm pháp lực. Vừa mới nói xong, Minh Trùng Chi Mẫu kia thân thể như bạch ngọc trên liền nổi lên đông đảo kim ngân phù văn, lập tức thân hình lóe lên, hắn to lớn vạn trượng chân thân lại trong nháy mắt liền tới đến Lạc Hồng trước mặt, không nói hai lời, này trùng dưới bụng hai đầu đen như mực sắc bén chân liền hung hăng một sai, tựa như cái kéo đồng dạng trực tiếp chém về phía Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, đã bị màu tím cuồng lôi bao khỏa Lạc Hồng song chưởng bên trên đồng dạng nổi lên kim ngân phù văn, cũng sáng lên màu trắng linh mang. Ngay tại trảm kích tới người sát na, Lạc Hồng trong mắt tinh mang lóe lên, liền đồng thời đem song chưởng nhô ra, phân biệt chộp tới khoảng chừng. Sau một khắc, chỉ nghe quanh một tiếng sét đánh trời nắng, hai màu trắng đen vần sáng liền trống rỗng bạo liệt mà ra, khuấy động phía dưới, lại trực tiếp đem phương viên mấy ngàn dặm nước biển đẩy bay, lộ ra Minh Trùng Chi Mẫu lúc trước nơi dừng chân to lớn rảnh biển. Dù là có hoa thụ linh vực ngăn cản, bảo hoa giờ phút này cũng bị hai người giao thủ dư ba đẩy bay đi ra mấy trăm trượng. Kinh hãi sau khi, nàng vội vàng nhìn phía linh mang bộc phát trung tâm, chỉ gặp Lạc Hồng kia so với Minh Trùng Chi Mẫu sâu kiến đồng dạng thân thể, lại chỉ dựa vào một đôi tay không, liền đỡ được kia hai đầu chân trảm kích. Tiên linh chi khí, nguyên lai đây mới là ngươi mạnh nhất ác chủ bài. Mặc dù biết rõ Lạc Hồng ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, nhưng Bảo Hoa cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể ngăn cản đã bộc phát ra chân tiên chi uy Minh Trùng Chi Mẫu công kích, mà lại, nhìn Lạc Hồng dáng vẻ, rõ ràng cũng không miễn cưỡng. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Bảo Hoa động tác trên tay nhưng không có nửa phần chần chờ, đơn thủ pháp quyết vừa bấm, nàng bên ngoài thân lập tức liền phấn quang đại thịnh, sau đó vô số năm màu phạn văn từ hắn thể nội tuôn ra, xen lẫn lấp lóe phía dưới, những này năm màu phạn văn lại hóa thành một cái khoảng chừng tầng 13 diễm lệ quang luân, thân ở quang luân trung tâm, Bảo Hoa lập tức đem một cái tay khác cũng bóp ra tương đồng pháp quyết, đặt cạnh nhau tại đã bấm niệm pháp quyết tay phải phía dưới, duy trì một tấc cự ly, không cùng hắn tiếp xúc. Không hề nghi ngờ, một khi sinh ra tiếp xúc, nàng thời khắc này thần thông liền sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, nàng đem bất kể đại giới banh ra một kích, đến ứng đối Lạc Hồng ngoài ý liệu nguy cơ. Nói cách khác, Bảo Hoa chính là Lạc Hồng nhất lớp bảo hiểm. Mặc dù Lạc Hồng không cùng nàng nói rõ, nhưng nàng tại bị lưu lại một khắc này, cũng đã có chỗ hiểu rõ. Cùng lúc đó, Minh Trùng Chi Mẫu phát ra gầm lên giận dữ, kia hai đầu trắng nõn nữ tử cánh tay bỗng nhiên vung ra, lập tức dường như đập con ruồi, từ hai bên trái phải ép hướng về phía Lạc Hồng nửa người trên. Hai người nhục thân thực lực tuy nói không phân sàng sàng nhau, nhưng Minh Trùng Chi Mẫu thân thể cấu tạo tại vật lộn phương diện, hiển nhiên muốn so Lạc Hồng nhân tộc thân thế mạnh lên rất nhiều. Nhưng mà lúc này, Lạc Hồng lại chưa lộ ra mảy may ý sợ hãi, chỉ gặp hắn trên song chưởng kim ngân phù văn lóe lên, ngay sau đó tái phát lực đẩy, hai đạo màu đen hàng quang liền phi tốc xẹt qua hư không, lưu lại từng đầu màu trắng vết nứt không gian. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Minh Trùng Chi Mẫu liền phát ra một tiếng kêu đau, nàng kia hai đầu nữ tử cánh tay lại tề khuỷu tay đứt gãy. Một thời gian, trùng huyết tuôn trào ra, nhưng lập tức, còn lại hơn 10 đầu nhỏ một vòng sắc bén chân liền điên cuồng huy động lên đến, kích xạ ra lít nha lít nhít màu trắng phong nhận. Bất quá, ngay sau đó lại không phải Minh Trùng Chi Mẫu như thủy triều đồng dạng tấn công mạnh, mà là trong lúc vội vã sáng lên độn quang, đem tại mấy ngàn trượng bên ngoài dừng thân hình lúc, Minh Trùng Chi Mẫu cũng không chú ý chính mình gãy mất nữ tử cánh tay, ngược lại giơ lên kia hai đầu tráng kiện màu đen chân trước, chỉ gặp hai đầu chân trước cấp trên đều có vết máu lưu lại, nguyên lai mới chặt đứt nàng hai đầu nữ tử cánh tay không phải khác, chính là hắn chính mình chân trước. Không đợi nàng làm minh bạch xảy ra chuyện gì, to lớn phong áp liền chạm mặt tới, ánh mắt quét qua, đột kích đúng là nàng vừa rồi vung ra một bộ phận màu trắng phong nhận, những này phong nhận đều mang theo nàng tự thân cự lực, lấy về phần nàng vội vàng ở giữa ngăn cản hiệu quả cũng không tốt. Tại liên tiếp banh kích phía dưới, nàng mặc dù không bị thương tích gì, nhưng cũng là thân hình bất ổn, có vẻ hơi chật vật. Ngươi đây là quyền pháp gì? Tiền bối có thể đoán xem nhìn. Phong nhận vừa mới tán đi, Lạc Hồng thân hình mặc dù còn tại ban đầu địa phương, cũng đã trước người ngưng tụ ra chính tòa tử lôi quan trận. Sau một khắc, hắn liền tại rất ngắn thời gian bên trong xuyên qua chính tòa lôi trận, hóa thành một đạo thần thức cũng không kịp bắt giữ lôi quan, trực tiếp bắn về phía Minh Trùng Chi Mẫu phần bụng. Không kịp có bất kỳ phản ứng nào, Minh Trùng Chi Mẫu liền cảm giác phần bụng đau đớn một hồi, vạn trượng chân thân lại một tiếng kinh thiên oanh minh bên trong, bay ngược ra ngoài. Lúc này cúi đầu xem xét, Minh Trùng Chi Mẫu lại phát hiện bụng mình giáp sát lõm đi xuống một cái hố to, nhìn bộ dáng, chính là một cái nhân tộc dấu chân. Phốt! Đáng chết tiểu bối, phun ra một ngụm trùng huyết về sau, Minh Trùng Chi Mẫu bên ngoài thân lập tức nổi lên một lớp bụi bạch linh ánh sáng, lóe lên phía dưới, thân hình của nàng lại trực tiếp rút nhỏ vạn lần nhiều, không hổ là chân cực chi khu, chính là kháng đánh. Lạc Hồng giờ khắc này ở cự ly Minh Trùng Chi Mẫu tại chỗ rất xa hiện ra thân hình, hoạt động rung lên chân phải, từ đáy lòng cảm thán nói, dù sao, mới một chiêu kia cửu trọng lôi trận, đúng là hắn tại Quảng Hàn giới lúc dùng để đá bể Đề Long phân thân thần thông, mà so sánh khi đó, Lạc Hồng bất luận là tại tu vi, vẫn là tại tiên thể bản thân bên trên, đều đã không biết mạnh hơn bao nhiêu, nhưng một kích phía dưới, nhưng vẫn là chỉ làm cho Minh Trùng Chi Mẫu thụ một ít tổn thương. Nhưng trải qua cái này mấy vòng giao thủ về sau, hắn cũng phát hiện Minh Trùng Chi Mẫu sẽ chỉ dùng bản năng chiến đấu, cũng chính là đơn thuần lấy lực áp người, mà không bất luận cái gì nhục thân đấu pháp kỹ xảo. Bằng không, dù là hắn mượn mê thiên linh vực thần thông, cũng không cách nào như vậy dễ dàng kích thích bản thân lực lượng, đạt tới lấy địch đã thương địch thủ mục đích. Nếu như Minh Trùng Chi Mẫu chỉ còn lại những này thần thông, vậy kế tiếp nhưng không thể thiếu muốn bị hắn đánh một trận tơi bời. Chương 1469 Pháp tắc kịch chiến, Minh Trùng Chi Mẫu hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề, cho nên khi hạ mới biến hóa chân thân, co lại đến hơn một trượng lớn nhỏ. Lập tức, hắn phía sau cánh ve khẽ động, liền hóa thành một đạo xám trắng lợi mang bắn thẳng đến Lạc Hồng mà đi. Chẳng những tốc độ so trước đó nhanh gấp bội, mà lại những nơi đi qua tê không liệt phong, dị tượng nổi lên. Hiển nhiên, Minh Trùng Chi Mẫu nhục thân uy năng cũng không có tùy thân hình thu nhỏ, mà giảm xuống quá nhiều. Hừ, đi thẳng về thẳng, lại nhanh thì có ích lợi gì? Ở trong lòng hừ lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng dưới chân lôi trận cùng một chỗ, cả người hắn liền bắn nhanh ra như điện, mấy cái tràng trọc xê dịch, hắn liền vây quanh Minh Trùng Chi Mẫu khía cạnh, hữu quyền vung lên, liền cho hắn lưng giáp thượng cũng in lên một cái không quá rõ ràng quyền ấn. Bất quá, Minh Trùng Chi Mẫu đối với cái này lại giống như sớm có đoán trước, không đợi Lạc Hồng bước ra, nàng liền hơn 10 đầu chân tề động, toàn lực đánh ra một đạo màu trắng phong nhận. Nhưng Lạc Hồng tu vi còn tại lúc luyện khí, liền thường dùng thể tu chi pháp đối địch, lập tức há lại sẽ tại không một kích chiến thắng nắm chắc lúc, liền sử xuất 12 phần lực khí, trên thân ngân mang lóe lên, hắn liền phá vỡ Minh Trùng Chi Mẫu khí tức phong tỏa, né tránh đến mặt khác một bên. Cái kia đạo thất bại màu trắng phong nhận rất nhanh liền xẹt qua trời cao, biến mất ở chân trời về sau, hung hăng chém ở chỗ này không gian mảnh vỡ bích chướng phía trên. Trong chốc lát, hải thiên cùng chấn động, vô số nhạc vết nứt màu trắng hiện mà ẩn. Hiển nhiên, chỗ này không gian mảnh vỡ căn bản tiếp nhận không được ở hai người toàn lực đấu pháp dư ba. Hai người nếu là tiếp tục giao thủ xuống dưới, nơi đây tất nhiên chỉ có sụp đổ cái này một cái hạ tràng. Nhưng hai người rõ ràng sẽ không để ý chỗ này không gian mảnh vỡ chết sống. Lạc Hồng tại tránh thoát một kích về sau, lập tức lại đánh Minh Trùng Chi Mẫu một quyền, mà Minh Trùng Chi Mẫu ỷ vào chân cực chi khu cường hoành, lại là không tránh không ngăn. Lần nữa thừa cơ phát động đủ để rung chuyển thiên địa công kích, bởi vì hai người tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng, cho nên chỉ là trong khoảnh khắc liền giao thủ mấy chục hiệp, một bên Bảo Hoa cũng chỉ có thể nhìn thấy tối sầm một xám hai đạo lưu quang khi thì làm bạn phi độn, trong chốc lát liền có thể lướt qua vạn trượng, ngẫu nhiên vừa chạm liền tách ra, nhất định kích thích một đạo đen trắng linh choáng, đem quanh mình thiên địa nguyên khí quấy đến hỗn loạn vô cùng, mà lại cơ hồ không ngừng có màu trắng phong nhận hướng xung quanh bốn phương tám hướng bắn ra, khiến cho giữa bầu trời vết nứt màu trắng sinh ra tốc độ đã thật to vượt qua hắn chữa trị tốc độ. Lại qua một lát, cái kia đạo xám trắng độn quang đột nhiên thân hình trì trệ, lộ ra Minh Trùng Chi Mẫu chân thân. Chỉ gặp nàng giờ phút này chân có chút run rẩy, ở giữa viên kia nữ tử đầu lâu da mặt trực nhảy, trừ cái đó ra, toàn thân đúng là không thể động đậy chút nào. Nguyên lai, Lạc Hồng tuy chỉ dùng 7 phần lực đạo, dù là oanh trúng trăm quyền, cũng chỉ là cho Minh Trùng Chi Mẫu tích lũy không nặng thương thế. Nhưng hắn mỗi một quyền đều lưu lại một phần kình, lập tức cùng nhau bạo phát đi ra, lại là khiến cho Minh Trùng Chi Mẫu thể nội kình lực tán loạn, một thời gian lại lâm vào tê liệt trạng thái. Ngoài ra, hắn còn thông qua mỗi một quyền lực phản chấn, thăm dò Minh Trùng Chi Mẫu nhục thân cấu tạo. Kết quả là, tại hắn tê liệt trong nháy mắt, Lạc Hồng thể nội liền truyền ra một đạo chấn thiên oanh minh, kinh lôi tiên thể thuật, 12 thành uy lực, điện mang gào thét bên trong, Lạc Hồng song quyền tề động, cơ hồ trong nháy mắt liền vung ra 6 quyền, phân biệt đánh vào Minh Trùng Chi Mẫu quanh thân các nơi. Ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy cũng không biết thẳng đến yếu hại. Minh Trùng Chi Mẫu vừa mới thầm nghĩ một tiếng không tốt, liền bị Lạc Hồng, ngu xuẩn, cử động cả kinh trong lòng cuồng hỉ. Nhưng sau một khắc, cặp mắt của nàng liền bỗng nhiên trừng một cái, bởi vì nàng lại phát hiện, cái này 6 quyền kinh khủng lực đạo chính thuận nàng nhục thân hướng một điểm chuyển đi. Nếu là vừa lúc ở hội tụ thời điểm công kích nơi đây, liên tương đương là 7 quyền lực đạo đồng thời bộc phát ra. Cái này nhưng so sánh liên tục quanh ra 7 quyền uy lực, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Minh Trùng Chi Mẫu đột nhiên hiểu được, nàng đấu chiến chi thuật so với Lạc Hồng, đơn giản giống như tiểu nhi cùng tráng hán có khác, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Theo Lạc Hồng thứ 7 quyền rơi vào Minh Trùng Chi Mẫu hai đầu chân trước ở giữa giáp ngực phía trên, gấp 7 cự lực lập tức như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài, lúc này đem nó giáp ngực đánh cái vỡ nát. Đợi lực khí tại Minh Trùng Chi Mẫu thể nội hao hết, Lạc Hồng lập tức biến quyền thành trảo, chế trụ phụ cận huyết nhục liền bỗng nhiên đưa tay rút về, đồng thời cũng bước ra nhanh lùi lại. Trong lúc này, Lạc Hồng cúi đầu tra xét một chút vật trong tay, gặp chỉ là một khối tanh hôi huyết nhục, cũng không phải là hắn trong dự đoán Minh Trùng tinh hạch, liền đem nó tiện tay thu nhập U Minh động thiên bên trong. Hiển nhiên, một kích này mặc dù thành công đem Minh Trùng Chi Mẫu trọng thương, nhưng cũng không thể lấy hắn yếu hại. Rất nhanh, bởi vì Minh Trùng Chi Mẫu cần ắc chế tự thân thương thế, Lạc Hồng cũng cần bình phục thể nội bạo tẩu pháp lực, hai người liền lần nữa cách mấy ngàn trượng xa giằng co. Bảo Hoa thấy thế vội vàng xem xét hai người trạng thái, gặp Lạc Hồng chỉ là khí tức sao động, mà Minh Trùng Chi Mẫu lại là vết thương chồng chất, ngực còn phá vỡ một cái động lớn, lập tức trong lòng vui mừng. Ha ha, tiểu tử, rất đáng tiếc, ngươi không thể đánh chết bản tọa. Ngừng lại cùng phúng trùng huyết về sau, Minh Trùng Chi Mẫu lại không những không giận mà còn cười, thay Lạc Hồng đáng tiếc nói, là rất đáng tiếc, nghĩ đến lần này không tổn thương chút nguyên khí là bắt không được tiền bối. Lạc Hồng một bên cực lực bình phục thể nội bởi vì mới bộc phát, mà sao động không thôi pháp lực, một bên giọng thành khẩn nói, đồng thời, dự liệu được tiếp xuống Minh Trùng Chi Mẫu sẽ như thế nào, Lạc Hồng cũng liền gấp hướng Bảo Hoa truyền âm, Bảo Hoa, ngươi ngàn vạn xem chừng, tiếp xuống quái vật này rất có thể sẽ không để ý thương thế thi triển bí thuật, không cần thiết buông lỏng cảnh giác. Tại cùng Minh Trùng Chi Mẫu đấu pháp trước, Lạc Hồng cũng đã liệu đến, hắn một khi thể hiện ra đủ để địch nổi, thậm chí vượt trên đối phương một đầu thực lực, Minh Trùng Chi Mẫu tất nhiên sẽ đem nó coi là chân chính đại địch. Đến lúc đó, nàng nhất định thi triển hết thảy có thể tăng lên thực lực mình bí thuật, phát huy ra càng khủng bố hơn chiến lực. Nhưng cũng may, Lạc Hồng lúc trước tiêu hao chiến thuật thành công, cho dù thế cục phát triển đến một bước này, hắn cũng chỉ cần đỉnh qua một trận, liền có thể đợi đến Minh Trùng Chi Mẫu kiệt lực thời điểm. Quả nhiên, Minh Trùng Chi Mẫu vừa dứt lời, nàng bên ngoài thân kim ngân phù văn liền toàn diện biến thành một mảnh màu máu, theo hắn tăng vọt khí tức, một tầng màu đen linh quang liền bao trùm nàng bên ngoài thân, lập tức linh quang lóe lên, ngoại trừ ngực lỗ lớn bên ngoài, hắn quanh thân to to nhỏ nhỏ thương thế vậy mà trong nháy mắt liền bị san bằng sạch sẽ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho chỗ mi tâm vết rạn bỗng nhiên vừa mở, lộ ra một cái màu vàng kim trong mắt, được sự giúp đỡ của Huyễn Thế Tinh Đồng. Hắn lúc này thấy được từng đầu như dòng suối đồng dạng lực lượng thời gian. Chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng hắn vây quanh mà tới, hiển nhiên, Minh Trùng Chi Mẫu là cố ý trên người mình làm ra động tĩnh khổng lồ, để che giấu nàng sớm đã âm thầm động thủ sự thật. May mà Lạc Hồng đầy đủ cảnh giác, tại trước tiên liền tế ra Huyễn Thế Tinh Đồng, nếu không một khi bị nhốt vào đối phương pháp tắc trong cạm bẫy, hắn coi như bại nhiều thắng ít. Không có bất cứ chút do dự nào, Lạc Hồng thân hình lóe lên liền ly khai lúc đầu vị trí, đồng thời đồng quang lóe lên, liền phân ra hai cái cùng hắn tu vi tương đồng thời gian huyễn thân. Vì thế, hắn tiêu hao đại lượng pháp lực, khiến cho phía sau Hắc Linh La Sinh Bàn lập tức cuồng chuyển không thôi. Mà Minh Trùng Chi Mẫu gặp Lạc Hồng không có mắc lừa, nhưng cũng chưa lộ ra vẻ thất vọng, tự hồ vốn là không có ôm cái gì hy vọng. Lúc này, nàng sinh ra lần nữa hai con nữ tử cánh tay pháp quyết vừa bấm, giấu ở chỗ tối tám đầu màu đen, dòng suối liền cùng nhau vừa hiện. Ngay sau đó, bọn hắn liền đồng thời ngưng tụ, hóa thành 8 cái màu đen tia sáng, thời gian chi tuyến, không hề nghi ngờ, cái này 8 đầu đều là Lạc Hồng cần toàn lực thôi động phá thiên thương mới có thể chém ra một kích pháp tắc chi tuyến. Theo Minh Trùng chi mẫu trong miệng không ngừng phát ra độc quyết thanh âm, kia 8 đầu thời gian chi tuyến lúc này liền hội tụ tại Lạc Hồng trước kia chỗ vị trí cách đó không xa, đồng thời dây dưa cùng nhau, ngưng tụ thành một chi màu đen mũi tên. Sau một khắc, Minh Trùng chi mẫu một tay một chỉ, kia màu đen mũi tên liền trực tiếp hướng phía trước kích xạ mà đi. Nhưng kỳ quái là, vô luận Lạc Hồng, vẫn là Bảo Hoa, đều không tại cái kia vị trí bên trên. Lạc Hồng thấy thế đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền hai mắt trừng lớn phản ứng lại. Không tốt, tiễn này muốn giết ta quá khứ chi thân. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, trong đó một bộ thời gian huyễn thân đột nhiên kim quang sáng rõ, lập tức lợi dụng tốc độ cực nhanh ngăn ở màu đen mũi tên phía trước. Nhưng khiến Bảo Hoa hô hấp trì trệ chính là, kia màu đen mũi tên lại phản phất không phải tồn tại ở hiện thế chi vật, trực tiếp xuyên qua thời gian huyễn thân ngực, vẫn như cũ hướng Lạc Hồng trước kia chỗ vị trí vọt tới, mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu quan đầu, cổ kia thời gian huyễn thân nhưng cũng không đuổi theo kích, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết tựa hồ thúc giục cái gì thần thông. Sau một khắc, thân hình của hắn liền bỗng nhiên sụp đổ, khiến cho một viên hư ảo quả cầu ánh sáng màu đen lập tức xuất hiện ở không trung. Lập tức, kia không cách nào chặn đường màu đen mũi tên dường như nhận lấy một cổ hấp lực ảnh hưởng, kích xạ tốc độ đầu tiên là bỗng nhiên dừng một chút, sau đó thậm chí rung động hướng về sau thối lui, một bộ muốn bị hút vào quả cầu ánh sáng màu đen bên trong bộ dáng. Hô! May mà ta sớm có chuẩn bị, Lạc Hồng mặc dù dự liệu được giai đoạn sau cùng tất nhiên hung hiểm chi cực, nhưng cũng không nghĩ tới Minh Trùng chi mẫu vừa ra tay, liền để hắn tiêu hao một bộ đại thừa tu vi thời gian huyễn thân. Nguyên lai, Lạc Hồng sở dĩ nếu không tiết pháp lực ngưng tụ ra hai cổ thời gian huyễn thân, chính là nghĩ tại Minh Trùng chi mẫu thi triển ra hắn không tưởng tượng được thời gian thần thông lúc, có thể để cho bọn hắn thi triển tam nguyên về mệnh thuật ngăn cản một hai. Dù sao, tại nhục thân đấu chiến phương diện, Minh Trùng chi mẫu kém xa hắn, nhưng tại pháp tắc đấu pháp phương diện, hai người ưu khuyết chi thế lại là vừa vặn phản tới. Lập tức, Lạc Hồng mặc dù tổn thất một bộ thời gian huyễn thân, nhưng cũng để hắn ý thức được, Minh Trùng chi mẫu thời gian thần thông không thể tránh né, né, sẽ chỉ càng khó ngăn cản, hừ. Mệnh Nguyên Tông bí pháp, ngươi bí thuật tu luyện được thật đúng là đủ tạp, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là đại thừa sơ kỳ tu vi có thế có bao nhiêu pháp lực, để ngươi như vậy tiêu hao. Tại nếm thử một phen, phát hiện không cách nào tránh thoát kia cổ thần bí hấp lực về sau, Minh Trùng chi mẫu nhướng mày, lúc này từ bỏ chi kia màu đen mũi tên, mặc cho hắn bị quả cầu ánh sáng màu đen thôn phệ. Sau đó vừa mới nói xong, nàng kia hơn 10 đầu chân trên liền cùng nhau nổi lên màu đen linh mang. Sau một khắc, càng nhiều thời gian chi tuyến bắn ra, cũng trên không trung một cái vạn vẹo, liền hóa thành hơn 10 mai màu đen cái lao. Minh Trùng chi mẫu lần nữa kiếm chỉ một điểm về sau, trong đó 12 mai liền từ riêng phần mình vạch ra một đầu đường vòng cung, xung quanh bốn phương tám hướng hướng Lạc Hồng vọt tới, mà còn lại hai cái lại là trực tiếp hướng Bảo Hoa mà đi. Hiển nhiên, Minh Trùng chi mẫu đây là cảm nhận được Lạc Hồng mang tới áp lực, muốn bắt đầu không từ thủ đoạn. Thấy tình cảnh này, Bảo Hoa con ngươi co rụt lại, liền muốn khép lại hai tay. Nhưng vào lúc này, một đạo màu vàng kim thân ảnh điện xạ mà đến, trực tiếp ngăn tại nàng trước người cách đó không xa. Hừ! Muốn chết, Minh Trùng chi mẫu thấy thế lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Nàng vốn định lấy Bảo Hoa an nguy nho nhỏ quấy nhiễu một cái Lạc Hồng, lại không nghĩ rằng đối phương lại không chút do dự, trực tiếp liền đem chính mình còn lại duy nhất một trương hộ thân phù cho điều đi. Cái này khiến nàng có chút kinh hỉ, lại có chút tức giận, thần niệm thúc giục, kia 12 mai màu đen cái lao tốc độ bay liền lại tăng nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, Lạc Hồng thì là pháp quyết vừa bấm, quanh thân lập tức bị nồng đậm linh quang chỗ che đậy, sau đó thân hình liền bỗng nhiên bành trướng gấp mấy trăm lần, hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân. Ngay sau đó, hắn trong miệng liền phát ra một tiếng thét ra lệnh, cự linh thôn thiên công. Thét ra lệnh vừa rơi xuống, Lạc Hồng đại trương cự trong miệng liền trở thành tối mờ mịt một mảnh, tựa như không đáy thâm uyên, bạo phát ra đem chung quanh hư không đều vỡ vụn hấp lực, thôn phệ pháp tắc. Ha ha, tiểu bối, ngươi dám dùng xuống vị pháp tắc đối phó ba đại chí tôn pháp tắc một trong thời gian pháp tắc, xem ra ngươi nguyên thần ít nhiều có chút vấn đề. Minh Trùng chi mẫu thấy thế lập tức giễu cợt nói, lập tức, nàng cũng không đi khống chế kia 12 đạo màu đen cái lao tránh thoát hấp lực, mà là thuận hấp lực phương hướng thúc dục, khiến cho trong nháy mắt đều chui vào Lạc Hồng đại trương miệng lớn bên trong. Dù sao, lấy nàng kinh nghiệm, hạ vị pháp tắc muốn chống lại ba đại chí tôn pháp tắc, nhất định phải tại lực lượng pháp tắc bên trên có ưu thế tuyệt đối, nếu không là tuyệt đối không thế, mà Lạc Hồng cho tới bây giờ chỗ cho thấy lực lượng pháp tắc, tối đa cũng liền huyền thiên linh bảo cấp bậc, cùng nàng nhưng có lấy chênh lệch không nhỏ đây, cái này tiểu tử xem ra là hết biện pháp, ngươi thu điểm thần thông, đừng hủy hắn nhục thân, không phải, ngươi biết hậu quả. Hà Khang hiển nhiên cũng cảm thấy Lạc Hồng lập tức là đang tự tìm đường chết, liền túc âm thanh cảnh cáo nói, yên tâm, bản tọa biết rõ phân tất, Minh Trùng Chi Mẫu lúc này truyền âm nói, nhưng nàng âm thầm sớm đã quyết định, một kích này coi như không đem Lạc Hồng nhục thân mục nát thành tro bụi, cũng muốn để hắn nguyên khí lớn mất, nếu không tại không có rất nhiều huyết thực bổ sung tình huống dưới, Hà Khang một khi đoạt xá thành công, nàng coi như nguy hiểm, cho nên, nàng chỉ có tại Lạc Hồng nhục thân trên làm chút tay chân, mới có thể cam đoan giữa hai người cân bằng. Nhưng mà, làm nàng suy nghĩ chuyển xong thời điểm, đối diện thi triển pháp thiên tượng địa Lạc Hồng nhưng như cũ không có lộ ra thần sắc thống khổ. Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế lập tức trong lòng rung lên, vội vàng cảm ứng một cái nàng thần thông, có kết quả, lại là để nàng sắc mặt trắng bệch, làm sao có thể. Ta thần thông khí tức vậy mà toàn bộ biến mất, chấn kinh một cái chớp mắt về sau, Minh Trùng Chi Mẫu liền bối rối đến lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Hiển nhiên là không muốn tin tưởng kết quả này, còn muốn thử một lần nữa, còn không đợi nàng đọc lên chú quyết, liền gặp Lạc Hồng miệng lớn lần nữa mở ra, nhưng lần này, nàng nhìn thấy lại không phải như thâm uyên đồng dạng đen nhánh, mà là một đoàn chói mắt chi cực màu trắng linh quang. Ngay sau đó, một đạo hơn 10 trượng thô cột sáng màu trắng liền vô thanh vô tức hướng phía nàng bắn ra, bởi vì tốc độ kia cực nhanh, chờ Minh Trùng Chi Mẫu kịp phản ứng lúc, trước mắt liền đã là một mảnh trắng xóa, chương 1470. Hai tiên liên thủ, mặc dù không biết hắn ra sao thần thông, nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra báo động, vẫn là để Minh Trùng Chi Mẫu không chút nghĩ ngợi, liền đem toàn thân hắc mang tụ tập đến hai đầu chân trước phía trên, sau một khắc, kia cột sáng màu trắng liền một đường vỡ vụn thiên địa mà đến, hung hăng đâm vào kia hai đầu hắc mang đại thịnh chân trước cấp trên, trong chốc lát, nó biểu tần hắc mang liền giống như kiêu dương hạ sơ tuyết đồng dạng phi tốc hòa tan biến mất, nhưng càng đến gần tầng bên trong, hắc mang biến mất tốc độ liền càng chậm. Ngoài ra, chỉ dựa vào hai đầu chân trước, Minh Trùng Chi Mẫu cũng chỉ là chặn đại đa số bạch quang, còn lại bạch quang chia làm lớn bằng cánh tay mấy chục cổ, tựa như từng đạo kích xạ như nước chảy, tại Minh Trùng Chi Mẫu nhục thân xông lên xoát mà qua, lập tức bị Minh Trùng Chi Mẫu coi là lớn nhất dựa vào chân cực chi khu, vậy mà không cách nào ngăn cản những này dư ba, mỗi lần cọ rửa nhất định bị mang đi một chút huyết nhục, Minh Trùng Chi Mẫu tuy có tái sinh chi năng, thế nhưng không nhịn được như thế tàn phá. Rất nhanh, nàng nhục thân liền bị tươi sống bốc đi một vòng, nhưng nhục thân đau đớn nhưng xa không che được Minh Trùng Chi Mẫu lập tức khiếp sợ trong lòng, dù sao làm ba đại chí tôn pháp tắc một trong thời gian pháp tắc ngay tại trước mắt nàng, bị một loại khác lực lượng pháp tắc chỗ áp chế, đây cũng không phải là thôn vệ pháp tắc, tiểu bối, ngươi dám gạt ta, nổi giận trong tiếng hô, Minh Trùng Chi Mẫu lúc này thôi động bí thuật, khôi phục ban đầu vạn trượng chân thân, cũng liền vào lúc này, kia hai đầu chân trước trên một điểm cuối cùng hắc mang cũng bị tan rã vô tung, lập tức, cột sáng màu trắng tựa như cắm vào đậu hũ lưỡi dao, trực tiếp xuyên thủng Minh Trùng Chi Mẫu trước ngực, dù là như thế, Lạc Hồng còn không vừa lòng, lúc này cái cầm vừa nhất, liền khiến cả đạo cột sáng thẳng tắp hướng trên quét tới, những nơi đi qua, trùng thân thể vô cùng bị tan rã đến vô tung vô ảnh, nhìn điệu bộ này, hắn hiển nhiên là dự định đem Minh Trùng Chi Mẫu viên kia ở vào trung ương nữ tử đầu lâu một bổ hai nữa. Đối với cái này, Minh Trùng Chi Mẫu phản ứng cũng là kịp thời, thân thể một bên liền để cột sáng màu trắng mục tiêu thành bên cạnh một viên xấu xí trùng thủ, nhưng tự hồ là uy năng hao hết quan hệ, ngay tại viên kia trùng thủ sắp bị trọng chi lúc, cột sáng màu trắng lại bỗng nhiên từ lớn thành nhỏ, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất, cúi đầu mắt nhìn trước ngực mình không cách nào khép lại vết nứt, Minh Trùng Chi Mẫu lập tức toát ra khai chiến đến nay chưa bao giờ có vẻ sợ hãi. Mà Lạc Hồng đang thi triển cái này một đạo thái sơ thần quang về sau, cũng là tiêu hao khá lớn, vội vàng bất động thanh sắc từ Hắc Linh La Sinh bàn bên trong hấp thu pháp lực, tiện nhân, ngươi còn do dự cái gì, nếu không mau mau liều mạng. Thật muốn chết tại một cái hạ giới tiểu bối trên tay sao, cũng bị Lạc Hồng thủ đoạn chấn kinh chỉ chốc lát về sau, Hà Khang lập tức gấp giọng thúc giục nói, lão quỷ, bản tọa cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi có ngư ông đắc lợi cơ hội. Minh Trùng Chi Mẫu lập tức lại là không chút do dự nghiêm nghị trả lời, thế nào ngư ông? Sau khi ngươi chết, cái này tiểu tử chẳng lẽ sẽ bỏ qua bần đạo sao? Trải qua truyền âm xuống tới, cái này tiểu tử thần thức sớm đã dò xét đến bần đạo vị trí. Hà Khang lập tức khẩn trương, hắn vốn cho là mặc kệ như thế nào, Minh Trùng Chi Mẫu bắt sống Lạc Hồng đều là tay cầm đem bóp, liền không có quá mức tận lực che giấu mình thần thức, nhưng không ngờ Lạc Hồng thần thông vượt qua hắn nhận biết cường hoành, nắm giữ thời gian pháp tắc minh trùng chi mẫu đúng là không địch lại. Dưới mắt, hắn chỗ tế đàn vị trí đã bại lộ, minh trùng chi mẫu một khi bị diệt, hắn khẳng định cũng chạy không thoát. Trước kia tốt đẹp thế cục, đến bây giờ lại để hắn cùng minh trùng chi mẫu thành trên một sợi thừng châu chấu. Vậy ngươi còn trông coi chính mình chân hồn chi lực làm cái gì? Người ta chỉ có liên thủ một kích toàn lực mới có thể bài trừ cái này tiểu tử quỷ dị thần thông. Minh trùng chi mẫu biết rõ ngoại trừ phong ấn chi lực bên ngoài, Hà Khang giấu ở chỗ tối vô số thời đại, tất nhiên góp nhặt không ít chân hồn chi lực, mà mặc dù không biết Lạc Hồng thần thông nội tình, nhưng minh trùng chi mẫu tin tưởng nó không có khả năng không có hạn mức cao nhất, cho nên bọn hắn dưới mắt duy nhất phá cục chi pháp, chính là dốc sức đánh ra một kích, dùng cái này đến công phá Lạc Hồng thần thông hạn mức cao nhất, nếu không liền đợi đến bị một thế giới nhỏ tiểu bối, từng cái diệt sát đi, thôi được, bần đạo sẽ đem toàn bộ lực lượng truyền thâu ngươi. Hà Khang lập tức cũng là đầy đủ quả quyết, chỉ là do dự một cái chớp mắt, cư trú màu đen bình bát bên trong liền lăn ra nồng đậm chi cực hắc khí, khẽ đảo phía dưới, những hắc khí này liền toàn bộ chui vào phía dưới màu máu trong tế đàn, khiến cho cấp trên thượng cổ phù văn lập tức sáng rõ. Ngay sau đó, khắp chung quanh tám cái cột đồng lớn liền giống bị quán chú đại lượng linh lực, rung động kịch liệt. Sau một khắc, tám đạo màu xám cột sáng liền từ hắn đỉnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tiến vào phía trên hắc ám bên trong không thấy bóng dáng. Mà cùng lúc đó, một tòa to lớn quan trận liền tại minh trùng chi mẫu đỉnh đầu xuất hiện, tản ra cực kỳ đáng sợ linh áp, tám nguyên tỏa hồn trận. Chỉ một cái liếc mắt, Bảo Hoa liền nhận ra không trung quan trận, lập tức nguyên thần bên trong vừa chuyển động ý nghĩ, liền muốn thông khai chiến đến nay rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Lạc huynh, muốn đoạt xá ngươi âm thầm người xuất thủ, nhanh hủy đi tòa kia quan trận. Nhưng mà, Lạc Hồng cuối cùng chỉ là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, thể nội pháp lực cơ hồ đã bị mới một kích kia rút ra trống không. Cứ việc Hắc Linh La Sinh Bàn bổ sung pháp lực tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không phải một nháy mắt liền có thể để hắn khôi phục chiến lực, mà đợi đến hắn có thế lại lần nữa oanh ra thái sơ thần quan thời điểm, minh trùng chi mẫu chỉ sợ đã tiếp thu Hà Khang toàn bộ lực lượng. Cũng liền tại Lạc Hồng cân nhắc nên làm cái gì thời điểm, tám đạo màu xám cột sáng liền từ quan trận tám cái trận nhãn bên trong hạ xuống dưới, trực tiếp chui vào minh trùng chi mẫu nhục thân bên trong. Lập tức, minh trùng chi mẫu trên thân những cái kia đã có chút ảm đạm màu máu phù văn lại lần nữa sáng rõ, khí tức càng là liên tiếp tức cao, rất nhanh liền trở nên so trước tiền nhiệm gì thời điểm đều muốn kinh khủng. Mặc dù từ minh trùng chi mẫu nhục thân trên không ngừng xuất hiện nhỏ bé vết rạn đó có thể thấy được, nàng tất định là cái này tăng vọt lực lượng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng tiếp xuống một kích tất nhiên long trời lỡ đất. Thiếp thân minh bạch, Lạc huynh đằng sau liền toàn bộ nhờ ngươi. Gặp Lạc Hồng cho mày lại không bất kỳ động tác gì, Bảo Hoa lập tức liền có điều minh ngộ. Vừa mới nói xong, nàng liền ánh mắt ngưng tụ, hai tay bóc ra một cái hoàn chỉnh pháp quyết, lập tức trận trận phạm âm thanh âm tựa như thiên nhạc tại hắn quanh thân vang lên, đồng thời hắn đầu đầy thẳng đến bên hông tóc đen lại một cái từ gốc rễ bắt đầu đứt thành từng khúc, hai đầu lông mày càng là lóe lên ánh bạc về sau nổi lên một cái màu bạc nhạt phạm chữ, nương theo lấy một cổ thần thánh không thể xâm phạm khí tức, Bảo Hoa nhục thân trên đầu tiên là mở ra đại lượng màu hồng đóa hoa, mà là từng đầu cành cây liền từ hắn thể nội sinh trưởng mà ra. Thời gian trong nháy mắt, nàng lại biến thành một cái hình người hoa thụ, bộ dáng quỷ dị vô cùng. Lúc này, Bảo Hoa hướng Lạc Hồng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt về sau, liền nâng lên mọc đầy phấn hoa cánh tay, xông kia không trung quan trận một điểm. Trong khoảnh khắc, trên người nàng tất cả thánh hoa liền toàn bộ khô héo tàn lụi, mà nàng bản thân càng là nhắm hai mắt lại, trực tiếp giống như một đầu đồng dạng ngất đi. Mà liền tại Bảo Hoa rơi hướng mặt biển thời điểm, hai đầu bảy màu trường xà liền từ hắn ban đầu vị trí bắn ra, thẳng đến kia không trung quan trận mà đi. Minh trùng chi mẫu thấy thế tất nhiên là không có khả năng không đi ngăn cản, song khi nàng duỗi ra hai đầu nữ tử cánh tay, đem hai đầu bảy màu trường xà riêng phần mình nắm chặt thời điểm, mu bàn tay của nàng phía trên lại đồng thời nổi lên bảy màu phù văn. Sau một khắc, xích viêm liền hung hăng đốt thành, càng đem hai con thủ trưởng đều đốt thành tro bụi, như thế uy năng, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi minh trùng chi mẫu dự kiến. Lúc này, nàng lại nghĩ ngăn lại kia hai đầu bảy màu trường xà, cũng đã là không còn kịp rồi. Một cái chớp động, hai người liền rơi vào quan trận hai bên, lộ ra bọn chúng toàn thân huyền hoàng óng ánh, dài hai tấc, tương tự quan tài đinh chân thân. Mà cái này quan trận vừa mới bị đinh trụ, liền giống bị thẻ vào dị vật bánh răng, không cách nào lại thông thuận chuyển động. Nguyên nhân chính là như thế, kia tám cái trong mắt trận, liền không cách nào lại bắn ra màu xám cột sáng. Gặp quỷ, cái này ma tộc tiểu bối vậy mà nhận biết bần đạo trận pháp. Hà Khang lúc này mắng to, hắn thế nhưng là còn có 1/3 chân hồn chi lực không thể quán chú ra ngoài đây. Còn không phải bởi vì ngươi trước đây lưu lại trận đồ, lần này dời lên tảng đá đập chân của mình đi. Minh Trùng Chi Mẫu vừa mắng vừa thử rút ra kia hai cái huyền hoàng đinh dài, lại là nhất thời không cách nào rung chuyển, mà rất nhanh, nàng liền gặp Lạc Hồng lại lần nữa bấm niệm pháp quyết há miệng, một mảnh đen kịt bên trong sáng lên một điểm màu trắng linh mang, không còn kịp rồi, cứ như vậy đụng một cái, Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế lập tức không lo được cái khác, quanh thân phù văn lóe lên, một viên đen như mực tinh hạch liền xuất hiện ở nàng nữ tử kia đầu lâu chỗ mi tâm, lập tức, nàng liền đem toàn thân linh khí hướng phía cái này mai tinh hạch vị trí rót vào, dẫn tới quanh mình thiên địa nguyên khí đều vây quanh hắn thân thể cao lớn, tạo thành từng đầu năm màu dòng sông. Tại vượt qua vô cùng yên tĩnh một hơi về sau, hai người gần như đồng thời phát động thế công. Trong chốc lát, một đen một trắng hai đạo cột sáng liền phân biệt từ tinh hạch cùng cự trong miệng bắn ra, đồng thời lập tức tại giữa hai người gặp nhau. Quanh một tiếng nổ vang rung trời về sau, một vòng lại một vòng cường hoành vô cùng đen trắng linh ba lợi dụng tốc độ cực nhanh khuấy động mà ra. Hắn uy lực khủng bố trực tiếp đem cái không gian này mảnh vỡ đẩy hướng mặt lộ, bầu trời tại đại quy mô băng liệt, biển lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi biến mất, lộ ra đáy biển cũng bị xé mở từng cái không dò tới đáy thâm uyên. Nhưng khi Hạ Lạc Hồng cùng Minh Trùng Chi Mẫu đều không tì vết bận tâm những này, hai đạo cột sáng tiếp xúc tiết điểm bỗng nhiên hướng Minh Trùng Chi Mẫu di động, bỗng nhiên lại hướng Lạc Hồng di động, song phương đều là có chút thư giãn, liền sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Tiểu bối, bản tọa hôm nay chính là liều mạng bộ này chân cực chi khu không muốn, cũng muốn diệt ngươi. Vừa mới nói xong, Minh Trùng Chi Mẫu quanh thân huyết phù đột nhiên cùng nhau hướng vào phía trong bỗng nhiên một hãm, làm nàng khí tức lại tăng 3 phần, đồng thời, màu đen trong cột ánh sáng cũng nổi lên một vòng màu máu, uy lực bởi vậy bạo tăng, màu đen cột sáng lập tức cuồng đẩy thái sơ thần quang, hướng Lạc Hồng nhục thân oanh kích mà đi. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng cũng là lúc này quyết tâm, trong lòng hét lớn một tiếng, hai cái lão bất tử, Lạc mổ hôm nay bất quá. Thần niệm khẽ động, một viên lại một viên tiên nguyên thạch xuất hiện ở hắn miệng lớn bên trong, cũng lấy cực nhanh tốc độ phân giải biến mất. Thế là sau một khắc, thái sơ thần quang uy năng liền chợt tăng gấp bội nhiều, trực tiếp đem đã đẩy lên phụ cận màu đen cột sáng lấy tốc độ nhanh hơn đẩy ngược trở về. Không, ngươi không có khả năng còn có nhiều như vậy dư lực. Minh Trùng Chi Mẫu hiển nhiên không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, nhưng cho dù nàng cùng thúc bí thuật nghiền ép ra thể nội cuối cùng một tia lực lượng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thái sơ thần quang giáng lâm. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, màu trắng linh mang liền nuốt sống Minh Trùng Chi Mẫu nhục thân. Lập tức, thái sơ thần quang nhưng lại chưa như vậy ngừng, mà là một mực quanh đến tại chỗ rất xa không gian bích chướng. Sau đó không lâu, làm Lạc Hồng ho khan máu, tán đi thần thông thời điểm, nửa cái không gian mảnh vỡ đã biến thành hư vô. Nhưng mà, đang kích động không gian phong bạo bên trong, Minh Trùng Chi Mẫu nhưng lại không bị hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này, nàng nửa đoạn dưới thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại 1/3 trùng thân thể, tại không gian phong bạo bên trong liều mạng bỏ chạy. Đối với cái này kết quả, Lạc Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn vì vượt trên Minh Trùng Chi Mẫu cùng Hà Khang một kích dốc toàn lực, mượn đại lượng ngoại lực, lấy về phần, sau cùng thái sơ thần quang cũng không ngưng tụ thành một chùm, trực tiếp tiêu tan sạch viên kia nữ tử đầu lâu, mà là phát tán đến vô cùng lợi hại, khiến cho đủ để nuốt hết Minh Trùng Chi Mẫu vạn trượng chân thân. Tình hình như vậy dưới, Minh Trùng Chi Mẫu bảo vệ yếu hại bất tử, cũng tại Lạc Hồng trong dự liệu, nhưng hắn lập tức, hiển nhiên là không có khả năng để nàng cứ như vậy chạy thoát. Bất quá đang động thân truy kích trước đó, hắn còn cần đem Bảo Hoa an bài thỏa đáng, thu hồi pháp thiên tượng địa, khôi phục chân thân trong nháy mắt, Lạc Hồng liền vỗ bên hông ngọc phù, đem Xa Kỵ cung cùng Phong Tà hai ma hoán ra. Nơi đây liền muốn sụp đổ, các ngươi mang theo Bảo Hoa nhanh chóng rời đi, đợi nàng khôi phục một chút về sau, để nàng tới tìm ta, ta có thể khôi phục nàng tổn thất nguyên khí, thuộc hạ tuân mệnh. Hai ma lập tức không dám có chút hai lời, trực tiếp là xong lễ lĩnh mệnh nói. Dù sao, bọn hắn mặc dù tại ngọc phù bên trong cách cấm chế dòng không được đấu pháp toàn cảnh, nhưng cũng có thể cảm ứng được đại khái khí tức, cho nên, hai ma giờ phút này 10 phần rõ ràng, người trước mắt mặt ngoài chỉ là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, lại kỳ thật có chân tiên cấp bậc chiến lực. Theo nguyên thần tu vi phi tốc tăng trưởng, Lạc Hồng vốn là càng ngày càng không sợ hai ma tạo phản, lập tức lại từ bọn hắn trong mắt thấy được sợ hãi thật sâu, cũng không có quá nhiều bàn giao. Dưới chân lôi trận lóe lên, hắn liền xông vào không gian phong bạo bên trong. dựa vào ngân tiên tử chỉ đường, hắn cũng không sợ mất dấu. Mắt thấy Lạc Hồng biến mất tại không gian phong bạo bên trong, hai ma lúc này liếc nhau, sau đó đồng thời nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại bọn hắn muốn đi tìm kiếm bảo hoa thời điểm, đã thấy một cái đen như mực bình bát từ sắp biến mất quan trận bên trong xuất hiện. Lập tức không đợi bọn hắn kịp phản ứng, này bát liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cũng đường kính xông vào không gian phong bạo bên trong. Đó là cái gì? Phong Tà vô ý thức kinh nghi nói, đừng quản là cái gì, đều không phải là ngươi ta có thể trêu chọc, ngươi đi thu hai cái kia đinh dài, ta đi tìm bảo hoa đại nhân. Không gian sụp đổ ngay tại 10 hơi bên trong, Sa Kỵ Cung cũng không dám trì hoãn, nói một tiếng về sau, liền hướng một chỗ thâm uyên bay trốn đi. Cùng lúc đó, chân đạp tử điện truy kích Lạc Hồng đã lại lần nữa thấy được Minh Trùng Chi mẫu thân ảnh. Mặc dù, giờ phút này hắn tính cả Hắc Linh La Sinh Bàn cũng không thừa nổi cái gì pháp lực, nhục thân cũng bởi vì quá độ thúc đẩy tiên linh khí mà bị thương không nhẹ, nhưng Minh Trùng Chi mẫu thực sự quá mức đáng sợ. Nàng nếu là có thể khôi phục toàn thịnh lúc tu vi, bằng vào chân cực chi khu cùng thời gian pháp tắc, tuyệt so sánh Mã Lương kia hàng còn kinh khủng hơn được nhiều. Đối mặt như thế đại địch, Lạc Hồng sớm đã quyết định, dù là ngày sau vì thế tĩnh dưỡng trăm năm, cũng muốn đem nó triệt để tru sát. Bằng không hắn ngày này trùng trở về, hắn tuy nhiều nữa đã phi thăng, nhưng toàn bộ linh giới thế tất đều muốn gặp nạn. Điên cuồng đuổi theo sau một lúc, Minh Trùng Chi mẫu phát hiện chính mình không vung được Lạc Hồng, lập tức thay đổi bỏ chạy lộ tuyến, lại một đầu đâm vào một đầu không gian gió nói bên trong. Những này không gian gió nói chính là bởi vì giao diện ở giữa giới tác phẩm tâm huyết dùng mà hình thành, cũng là giao diện bên trong tọa độ không gian nguồn gốc. Mà không biết là vì vùng thoát khỏi Lạc Hồng vẫn là không có khác lựa chọn tốt hơn, Minh Trùng Chi mẫu lập tức đúng là tại gió nói bên trong ngược gió mà đi. Cuồng bạo không gian chi phong cọ rửa tại nàng giáp sát bên trên, lập tức phát ra lốc bốc nổ vang. Chương 1471, Lục Linh Huyết Tế. Hư không bên trong, nào đó cỡ trung giao diện, một mảnh rừng rậm chỗ sâu, đông đảo sinh ra hơi mờ cánh, làn da xanh biếc dị tộc, chính tụ tập tại mấy chục tòa từ đá xanh dựng tế đàn chung quanh không ngừng triều bái, ngâm tụng thanh âm cơ hồ hóa thành một mảnh hải dương, để cho người ta ở trong đó có loại dập dờn cảm giác. Mà tại trung ương nhất tòa kia quy mô lớn nhất tế đàn phía trên, một cái màu bạc vòng xoáy khổng lồ ngay tại chậm rãi chuyển động. Mỗi lần chuyển qua hoàn chỉnh một tuần, một vòng màu bạc linh ba liền sẽ từ vòng xoáy trung tâm khuấy động mà ra, khiến cho chung quanh biến mất đại lượng trận pháp phù văn nhao nhao hiển hiện. Cũng liền tại lúc này, phía dưới dị tộc bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Chỉ gặp mấy chục khỏa đôi mắt trừng đến lão đại, đẫm máu ngoại tộc đầu lâu chính phân biệt từ từng cái tế đàn đỉnh chóp lăn xuống tới. Lập tức, mấy chục đạo huyết quang liền hướng trung ương tế đàn hội tụ mà đi, khiến cho dưới nhất tầng màu xanh phù văn toàn bộ biến thành màu máu, mà đối ứng, kia màu bạc vòng xoáy trận pháp phù văn cũng phát sinh tương đồng biến hóa. Hiển nhiên, những này dị tộc chính vây quanh màu bạc vòng xoáy, cử hành một loại nào đó huyết tế nghi thức. Bọn hắn sử dụng tế phẩm chẳng những đến từ rất nhiều khác biệt chủng tộc, mà lại từng cái đều có cao giai tu vi. Có thể thấy được, những này xanh biết dị tộc tại giới này thế lực phi thường cường đại, nương theo lấy một vòng lại một vòng tiếng hoan hô, trong không khí mùi máu tanh càng thêm nồng đậm, cũng làm cho lúc này bị giam giữ tại lộ thiên trong cấm chế sắc độ sáng tinh thể người càng thêm tuyệt vọng. Nếu là chiến tử ngược lại cũng thôi, lại không nghĩ hôm nay muốn bị những này lục linh xuất sinh huyết tế, cung phụng bọn hắn tổ linh. Nhìn qua lại một người bị lục linh tộc tráng hán cưỡng ép lôi ra cấm chế, thân hình có chút khô gầy sắc tinh rất là không cam lòng nói, nhưng hắn lập tức bị cấm chế vây khốn, một thân luyện hư hậu kỳ tu vi căn bản không cách nào vận dụng nửa điểm. Cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản thở dài một tiếng, Thiết huynh, cái kia màu bạc vòng xoáy đến cùng là cái gì? Sở mổ tinh thông huyết đạo bí thuật, nếu là tri kỳ nền tảng, có lẽ có thể lấy mệnh đem nó hủy đi. Một tên trên mặt mọc ra mảng lớn màu máu bất thanh niên nam tử tự biết mạng sống vô vọng, lại là lên liều chết trả thù lục linh tộc suy nghĩ. Chung quanh mấy người nghe xong ánh mắt cũng lập tức hung ác lên, bọn hắn nguyên bản đều là tại cùng một tòa bên trong tòa thành lớn tu luyện nhân tộc tu sĩ. Lẫn nhau đều tương đối quen thuộc, cho nên đều biết rõ sắc tinh tộc bên trong có một vị hợp thể lão tổ, thế tất biết được sao bọn hắn muốn bao nhiêu. Nghe nói kia là một cái thượng cổ lúc liền tồn tại tọa độ không gian, từng có hợp thể tu vi lục linh tu sĩ thông qua nó, thành công lén qua đến linh khí càng thêm tràn đầy thượng giới. Sắc tinh lắc đầu, cũng không cho rằng bọn hắn sẽ có thành công khả năng. Lục linh tộc vậy mà nắm giữ trọng yếu như vậy tài nguyên, kia vì sao trước đây tộc ta hợp tung kế sách sẽ còn thất bại? Chẳng lẽ các tộc đều không muốn một đầu đường ra sao? Khi họ Sở thanh niên đầu tiên là nghe vậy kinh hãi, sau đó liền cực kỳ không hiểu hỏi, lén qua thượng giới nào có dễ dàng như vậy. Lục linh tộc mặc dù một mực dùng huyết tế chi pháp duy trì được tiết điểm, nhưng trong thông đạo không gian phong bạo cơ hồ không có ngừng thời điểm, trừ khi có cực lớn khí vận, bằng không không đợi đến thượng giới, người nhập cư trái phép liền sẽ ở trong đường hầm bị thổi làm rời ra vỡ vụn. Sắc tinh lúc này giải thích nói, kia vì sao những này lục linh súc sinh còn muốn phí sức duy trì nó, vì thế còn cách mỗi ngàn năm phát động một lần thánh chiến. Cách đó không xa một tên dung mạo diễm lệ nữ tu nghe vậy, lập tức gương mặt quán độc nói, bắt nàng đến huyết tế liền vì duy trì một cái không có giá trị thực tế tọa độ không gian, đây quả thực để nàng phiền muộn đến muốn phát điên. Trong thông đạo không gian phong bạo mặc dù mãnh liệt đến hợp thể đại thành tiền bối đều không cách nào cưỡng ép vượt qua, nhưng nếu đổi thành đại thừa tu sĩ, vậy liền dễ như trở bàn tay. Vô số tuế nguyệt đến nay, lục linh tộc bên trong cũng không phải không có tiến vào tiết điểm về sau, hồn đăng chưa diệt người có đại khí vận, chắc hẳn bọn hắn chỗ kỳ vọng, chính là cái nào một ngày những cái kia lén qua thành công người có đại khí vận tại thượng giới tiến giai đại thừa về sau, có thể trở lại giới này mang theo bọn hắn gà chó lên trời a. Sắc tinh không có bao nhiêu hăng hái suy đoán nói, phi. Những này lục linh súc sinh thực có can đảm muốn, bọn hắn làm xuống nhiều như vậy người người oán trách sự tình, tất nhiên không có này khí vận, đáng chết, đến phiên ta. Mặc kệ như thế nào, sở mổ đều muốn đụng một cái, mọi người ở đây tức miệng mắng to thời điểm, hai tên thân hình khôi ngô lục linh nam tử đã thúc đẩy linh bảo trói lại họ sở thanh niên, lúc này liền muốn đem hắn hướng cấm chế bên ngoài kéo đi, nhưng đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang liền từ màu bạc trong nước xoáy truyền ra, cả kinh sắc độ sáng tinh thể các tộc tế phẩm cùng đông đảo lục linh tộc người đều quên trong tay sự tình, nhao nhao nhìn qua, chỉ gặp, kia màu bạc vòng xoáy chung quanh vậy mà vỡ ra hơn 10 đầu màu đen khe hở, đại cổ không gian chi phong đang từ bên trong chảy ngược mà ra, cùng lúc đó, những cái kia lúc ẩn lúc hiện trận pháp phù văn giờ phút này cũng toàn bộ nổi lên, đồng thời linh quang sáng đến đâm người hai mắt. Mắt thấy ba đạo thân hình từ trung ương đại tế đàn trên phi độn mà lên, sắc tinh lúc này sắc mặt đại biến, không tự chủ được đứng lên nói, không thể nào. Nhỏ như vậy khả năng sự tình như thế nào thật phát sinh, xong, lần này toàn xong, lúc này, những cái kia lục linh tộc người cũng nhao nhao phản ứng lại, như núi kêu biển gầm hô to lấy, tổ linh, thốc ảnh, ngươi thấy thế nào, màu bạc vòng xoáy phía dưới, một tên dáng vóc khôi ngô, cũng vẽ lấy các loại đủ mọi màu sắc đồ đằng lục linh tộc nam tử, chau mày hướng bên cạnh nữ tử hỏi, ta có thể thấy thế nào? Việc này lại chưa bao giờ phát sinh qua, thanh tú nữ tử lúc này nhíu mày, ngữ khí có chút nôn nóng nói, có chút kỳ quái, căn cứ những cái kia tiền bối lưu lại điển tịch, bọn hắn hẳn là tại giáng lâm trước một bước đưa tin, để cho chúng ta phối hợp một hai mới đúng, nếu không, nghịch hành tiết điểm đối đại thừa tu sĩ mà nói, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Một vị khác mặt nhọn lão giả hồ nghi nói, bọn hắn ba người chính là đương đại lục linh tộc tam đại trưởng lão, đều có hợp thể hậu kỳ tu vi, nếu không phải ngàn năm huyết tế ý nghĩa phi phàm, cũng sẽ không tụ tập một chỗ. Nguyên bản, bọn hắn liền chỉ là dự định đi cái đi ngang qua sân khấu, phấn chấn một cái tộc nhân, thật không nghĩ đến lại thật có thể gặp được tiết điểm chảy ngược dị tượng, cho nên một thời gian, ba người cũng không biết nên như thế xử lý trước mắt tình huống, bất quá theo lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Không trung đông đảo trận pháp phù văn đồng thời vỡ vụn, ba người liền biết bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản lập tức dị tượng, chỉ có thể tạm thời thối lui đến một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, bọn hắn giờ phút này trong lòng vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, dù sao nếu không có đặc thù nguyên nhân, đại thừa tồn tại cũng sẽ không phí sức nghịch hành tọa độ không gian. Nhưng khi tiếng thứ ba tiếng vang hoàn toàn đem màu bạc vòng xoáy xé rách, trên không trung vỡ vụn ra một đạo dài đến ngàn trượng cự hình vết nứt không gian lúc, ba người mới bỗng nhiên sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Sau một khắc, một nữ hai trùng ba cái đầu liền từ trăm trượng rộng trong cái khe ló ra, mà hắn thân thể cao lớn nhưng như cũ bị kẹt tại khe hở về sau, như thế hình thể quái vật, trực tiếp liền để mọi người ở đây đều thấy choáng. Nhưng mà, viên kia nữ tử đầu lâu thần sắc lại gấp nóng nảy dị thường, ánh mắt quét qua, liền hướng mặt nhọn lão giả ba người mở ra miệng lớn, không được, thấy tình cảnh này, trong lòng ba người lúc này báo động đại sinh. Lập tức bọn hắn liền không hẹn mà cùng nâng lên cánh tay trái, chỉ nghe xoẹt một tiếng, ba người cánh tay trái chỗ tay áo dài liền đồng thời vỡ vụn mà ra, hiển lộ ra trên cánh tay một bức sinh động như thật cổ thụ đồ ấn, chỉ gặp cái này ba bộ cổ thụ đồ ấn đều không tương đồng, trong đó một viên bạc phơ thúy thúy, cành lá mậu phồn, còn có một viên thẳng tắp cao lớn, ngân quang lập lòe, một viên cuối cùng thì là đủ mọi màu sắc, lộng lẫy chi cực, Sau một khắc, ba người đồng thời một tay bắt pháp quyết, trên cánh tay liền màu xanh linh quang lóe lên, nổi lên một viên hơn một xích tiểu học cao đẳng cây hư ảnh. Hắn bộ dáng cùng ba người trên cánh tay đồ ấn đúng là không khác nhau chút nào. Lập tức, phía dưới rừng rậm bên trong thiên địa nguyên khí liền bỗng nhiên khẽ động, vô số màu xanh lá tia sáng từ đủ loại cây cối bên trong bay bắn mà ra, sau đó như thủy triều điên cuồng hướng kia ba cây cây nhỏ dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, ba viên cây nhỏ dễ dàng cho lục quang cùng thiểm bên trong điên cuồng phồng lớn, cuối cùng hóa thành ba viên cao hơn trăm trượng che trời cự mộc. Mà lúc này ba người cũng không thấy bóng dáng, đúng là dung nhập đại thụ bên trong, biến hóa về sau, hóa thành ba bộ dáng khác nhau to lớn thụ nhân, trong đó một cái giữ lại đầu đầy áo choàng tóc lục, thân bổ một kiện màu xanh một giáp, trong hai tay tuy không linh bảo, lại đốt bừng bừng lục diễm, còn có một người mặc một bộ mọc đầy gai ngược màu bạc áo giáp, tay cầm hai thanh búa lớn màu bạc, cái cuối cùng dáng vóc có vẻ hơi thon thả, sau lưng mọc lên một đôi diễm lệ quang xí, trong tay thì cầm một ngụm lục mang cự kiếm, cổ thụ tổ linh. Trong cấm chế sắc độ sáng tinh thể người thấy thế lập tức kinh hô một tiếng, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, lập tức mặt nhọn lão giả ba người thi triển chính là lục linh nhất tộc vô thượng thần thông, một khi thôi động, liền có thể để bọn hắn thời gian ngắn bên trong thu hoạch được bằng được đồng dạng đại thừa cường đại chiến lực, khi từ trong hư không xuất hiện quái vật đến cùng là lợi hại đến mức nào, vậy mà lộ diện một cái liền đem lục linh tộc tam đại trưởng lão dồn đến cái này tình trạng, nhưng mà... Mọi người ở đây cho là mình muốn mắt thấy một trận kinh thiên đại chiến thời điểm, một màn kế tiếp, lại là để bọn hắn sắc mặt đột nhiên tái đi, chỉ gặp, kia ba tôn cự thụ nhân vừa mới hiện thân, thân thể liền giống bị cự lực bóc ra, từ ngoại vật bắt đầu vỡ vụn ra, những cái kia mảnh vỡ tính cả không ngừng giãy giụa, lại ngay cả độn quang đều không cách nào ngưng tụ ba tôn cự thụ nhân, đều tại cao tốc bay về phía quái vật kia miệng lớn, mặc dù không thấy bất luận cái gì động tĩnh, nhưng sắc độ sáng tinh thể người quang thông qua ba tôn cự thụ nhân trên thân không ngừng chớp động linh quang, liền có thể nhìn ra bọn hắn ngay tại thi triển các loại thủ đoạn, ý đồ thoát thân, nhưng hiển nhiên đây hết thảy đều là phí công, bất quá mấy tức công phu, vi chấn giới bên trong các tộc lục linh tam đại trưởng lão đang thi triển ra mạnh nhất thần thông tình huống dưới, liền bị nuốt vào nữ tử kia đầu lâu miệng lớn bên trong, nhưng dù là như thế, tại khép lại miệng lớn một nháy mắt, đối phương trên mặt vẫn như cũ lóe lên rõ ràng bất mãn chi sắc. Sau một khắc, mấy cái to lớn chân liền từ trong cái khe nhô ra, bắt lấy biên giới đột nhiên đẩy ra, liền đem vết nứt không gian mở rộng rất nhiều, gắt gao rồi, từ ba đầu quái vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.